Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cô nương này gọi Vu Cẩn Niên. Bàn ăn bên trên, Khả Khả mở màn liền uống gần có 5 lượng rượu trắng. Nhưng cô nương này vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp, Tần Vũ xem xét người ta tiểu cô nương làm việc đều như thế đỉnh. Cũng không tiện không bồi. Vì lẽ đó hắn cùng lão Miêu cũng liền làm 3 chén giúp đỡ. Mà Tề Lân bởi vì có tổn thương uống không được rượu, cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ngồi làm đài. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tất cả mọi người có một chút men say về sau, Tần Vũ mới cười nói ra, "Khả Khả, ngươi tên đầy đủ gọi cái gì a?" "Ta gọi Vu Cẩn Niên." Khả Khả xoa xoa bên môi đỏ mọng mỡ đông, giòn tan trả lời một câu. Tần Vũ sững sờ, cái này có điểm giống nam hài danh tự a, thật là dễ nghe. Nhưng đặt ở nữ hài trên thân có chút đừng nạn. Lão Miêu soi mói nói ra, phong mang lộ ra ngoài. Không tốt, người biết cái gì? Khả Khả trợn trắng mắt. Cẩn tại thời cổ là hình dung mỹ ngọc, đặt ở tên người lên. Đại khí ngắn gọn, ngụ ý rất tốt, hắn cũng không có gì văn hóa. Người chớ cùng hắn đồng dạng. Tề Lân khuyên một câu. Ta nhìn ra đây là cái mù chữ. Khả Khả gật đầu. Ta đến cảm thấy cái tên này cùng ngươi thật xứng. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem Khả Khả. Ngươi so rất nhiều nam nhân đều lợi hại. Nơi nào có a? Khả Khả lắc đầu. Chỉ là thừa kế nghiệp cha mà thôi. Nhà ngươi không có nam nhân a? Lão Miêu hỏi. Có a? Khả Khả kẹp lấy thịt dê, cười tủm tỉm nói ra, nhưng nam nhân đều không bằng ta nha. Ba người sững sờ, Khả Khả lại hoạt bát bổ sung một câu, nói đùa, ta hai người ca ca đều phụ trách chuyện khác. Hắc hắc, Tần Vũ nhìn xem Khả Khả, đột nhiên hỏi một câu, ta có thể đi dược phẩm sản xuất xưởng nhìn một chút sao? Khả Khả nghe tiếng lập tức lắc đầu, đương nhiên không được. Vì cái gì? Các ngươi hộ khách cấp bậc không đủ, mà lại ta lại không có hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Làm sao có thể để các ngươi đi xưởng nhìn? Khả Khả quả quyết cự tuyệt. Vậy ta làm sao biết dược phẩm chất lượng tốt xấu đâu? Tần Vũ lại hỏi, Khả Khả nghe tiếng giọng nói bình thản đáp lại nói. Đi 2 lần hóa ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta Vu Cẩn Niên 3 chữ chính là chất lượng cam đoan. Quang miệng nói không được. Tần Vũ nháy nháy mắt, nhe răng lại hỏi, bằng không dạng này, ngươi không cần mang bọn ta trông xe ở giữa. Chờ quay đầu đi nhóm thứ 2 hóa, ta trước cho ngươi một bộ phận trước khoản, sau đó đẳng hóa bán xong, ta cho ngươi thêm kết tiền. Ái cha cha, ngươi nhìn xem cái đầu rất lớn, chất phác chắc nịch, thế nào làm việc mà như thế gà tặc đâu? Khả Khả chớp mắt to hỏi. Ngươi có phải hay không thực lực kinh tế có vấn đề a? Sợ hàng tồn đọng khoản, mình không chịu đựng nổi, cho nên mới nghĩ ra muốn nhìn xưởng lấy cớ. Tần Vũ bị chẹn họng nửa ngày, mới mặt dày vô sỉ nói ra, ta là cảm thấy như vậy mọi người đều có cam đoan. Khả Khả cầm đũa, dừng lại một cái đáp, trước khoản nhất định phải đạt tới 50% trở lên, ta mới có thể cho ngươi thả hóa. Không phải, chúng ta lại nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ còn muốn tiếp tục lắc lư. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đưa cho ngươi điều kiện đã rất ưu hậu. Khả Khả lập tức đánh gãy. Tần Vũ xem xét thương lượng không thông, chỉ có thể gật đầu đáp. Vậy dạng này đi, ngươi đem nhập hàng giá cả lại cho ta hơi rẻ. Ngươi cũng biết, Tùng Giang là có Viên gia, mà lại tương lai khả năng còn sẽ có cái Lý gia. Giá tiền của ta không có ưu thế, sẽ rất khó cùng bọn hắn cạnh tranh. Không có khả năng, giá cả còn dựa theo trước đó đi. Ta đã rất rẻ, Khả Khả lần nữa cự tuyệt. Tần Vũ nhíu mày nhìn đối phương, thấp giọng lần nữa khuyên nói ra. Hiện nay không thể so lúc trước. Lúc trước A Long cho lão mã hóa lúc, nhưng không có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, mà lại càng không có vạch mặt. Người ngẫm lại xem. Nếu như ngươi bảo hộ không được Tùng Giang thị trường, cái kia không riêng không có tiền kiếm, lại tương đương thành toàn mặt khác hai nhà. Khả Khả nghe vậy nhìn về phía Tần Vũ, Ngươi thật gà tặc, ngươi tiện nghi a, chúng ta cũng là thành tâm nghĩ làm. Lão Miêu cũng ở bên cạnh xen vào. Không nói gạt ngươi, hiện tại làm một chuyến này, các mặt quan hệ đều muốn chuẩn bị đến. Vì lẽ đó cái này đến chúng ta miệng trong thịt, cũng chính là như vậy ném một cái ném mà thôi. Ngươi làm sao phân phối lợi ích, không quan hệ với ta a. Khả Khả quay người nói ra, hàng của ta vốn là rất rẻ, nếu như lại để cho lợi, vậy chúng ta làm sao sinh tồn? Ta cảm thấy ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy Viên gia cùng Lý gia từng bước xâm chiếm thị trường của các ngươi. Tần Vũ móc ra điện tử khói, trước cửa hàng con đường, lũng khách hàng, mọi người chúng ta kiếm ít một điểm, cũng là chính xác sách lược a. Khả Khả nhìn xem thao thao bất tuyệt hai người. Gương mặt xinh đẹp thượng treo nụ cười như có như không, cũng không có lên tiếng âm thanh. Ngươi không cần câu dẫn ta, cái này đang nói chính sự chút đấy, ngươi lão ném cái gì mặt mày. Lão Miêu rất tiện nói một câu, ha ha. Khả Khả cười một tiếng, có thể ngồi ở chỗ này đàm luận, vậy đã nói rõ các ngươi đã tiếp nhận hàng hóa của ta giá cả, đúng không? Tần Vũ sững sờ. Các ngươi không cần cầm thị trường nói sự tình, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Chúng ta tại gia xác thực cần theo mặt khác hai nhóm người cạnh tranh. Thế nhưng vẻn vẹn chính là chiếm trước thị trường vấn đề. Nhưng là các ngươi không giống, các ngươi cần dựa vào chuyện này sinh tồn, đúng không? Khả Khả lần nữa xông Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nhìn xem nàng, đột nhiên cảm thấy mình có chút đầu đau. Bởi vì cô nương này nói đến sự tình đến, thật là so khỉ còn tinh. Ngồi xuống ăn bữa cơm, chính là muốn đem sự tình làm tốt. Ta không nói loại kia, liền cái giá tiền này, các ngươi muốn hay không? Có thể các ngươi không phải cũng có thể quá mức. Khả Khả châm trước sau một lúc lâu, mới lời nói ngắn gọn nói ra. Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước đi. Ta tại bảo đảm công ty tuyệt đối ranh giới cuối cùng lợi ích tình huống dưới, lại cho các ngươi để 10% thuốc giá cả. Nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi tháng, các ngươi đơn lượng nhất định phải thỏa mãn 20 vạn á nguyên trở lên. Thiếu một phân, ta đều dựa theo trước đó giá cả cho các ngươi đi hóa. Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức giọng nói kích động bình luận. Ngươi cũng quá sẽ làm mua bán a. Mỗi tháng 20 vạn hóa, ngươi đây là để chúng ta ra mặt theo mặt khác hai nhà tập đâm lê đao tranh thị trường a, là các ngươi nói a. Ta cho các ngươi tiện nghi một chút, các ngươi mới có thể cầm tới thị trường a. Nếu như không phải như vậy, vậy ta dựa vào cái gì cho ngươi tiện nghi? Khả Khả cười hỏi. Lão Miêu không nói gì nửa ngày, giơ ngón tay cái lên nói ra, ngươi nếu là cái con trai, cái kia sớm cho Lý gia làm chết. Khả Khả nghe tiếng bưng lên hâm rượu, hào khí vô cùng nói ra, Lý gia đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Tần Vũ nhìn cái này Khả Khả, trong lòng chẳng những có chút bội phục, hơn nữa còn không hiểu đối tương lai hợp tác yên tâm không ít. Vừa mới bắt đầu, Tần Vũ cảm thấy Khả Khả lại khôn khéo, nhưng dù sao cũng là nữ. Nàng tại sinh ý trên trận hoặc là nói ở thời đại này trong, theo những kinh nghiệm kia phong phú nam sĩ so sánh, khẳng định vẫn là phải kém một chút. Nhưng thực tế tiếp xúc, Tần Vũ mới phát hiện, cái này nữ bình thường nhìn xem như cái không có lớn lên tiểu cô nương, làm việc mà cổ linh tinh quái, có thể cùng ngươi tại trên bàn rượu nói đùa, nói nhảm, giống như bằng hữu nói chuyện phiếm thiên. Nhưng chỉ cần nói đến chính sự, lợi ích, cái kia nàng thật là không nhượng chút nào, mà lại ý nghĩ của nàng rõ ràng. Nói chuyện ngắn gọn, thường thường nam nói một đống phương nói nhảm, đều không chống đỡ nàng một câu tới trực tiếp. Nếu ý chính, chính sự nói xong sau, tiệc rượu cũng đến hồi cuối, mà Tần Vũ đang chuẩn bị trở về phòng an bài Lý Đồng thời điểm, Khả Khả lại đột nhiên gọi lại hắn, có vấn đề cầu ngươi. Thật xin lỗi. Ta có thể tiếp nhận hợp tác, nhưng hầu hạ không được nữ lão bản. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Tần Vũ quay người lại, cười trả lời một câu. Lão Miêu nghe tiếng lập tức nhấc tay. Ta không điểm mấu chốt, ta có thể hầu hạ. Ngươi liền nói muốn chơi cái gì việc đi.